One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, trộm tàu chiến gáp. Thiết một giờ liền một giờ. Làm quân đội, kỷ luật là trọng yếu nhất khâu. Dù là khoảng chừng 4 chiếc tàu chiến vật tư cần chỉnh lý, nhưng ở vài trăm người một khắc không ngừng bận rộn về sau. Khi Lawyer lại xuất hiện tại cảng khẩu thời điểm, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Từ trái sang phải, 4 chiếc quái vật khổng lồ chỉnh tề liệt kê tại cảng khẩu ngay phía trước. Bên bờ mấy chục tên hải quân binh lính đứng thành hai hàng, ghim súng không nhúc nhích. Trông thấy Lawyer cùng Momonga đi tới, này quân binh sĩ chỉnh tề dậm chân một cái. Bành, Momonga trung tướng, Lawyer trung tướng. Tinh thần đầu không tệ lắm. Hai người theo thứ tự đáp lễ, sau đó ra hiệu bọn họ nắm tay buông xuống. Rất nhanh, liền có binh lính tướng quân hạm tình huống cùng vật tư các loại bảng báo cáo trình lên. Đương nhiên những vật này đều là Momonga một người đang nghiên cứu. Lấy Lawyer tính cách mà nói, hắn tài lười nhắc hỏi đến. Không được, không thể quá mạo hiểm. Lại mang một điểm dược phẩm cùng lều vải. Vạn nhất ở trên đảo còn có nạn dân, chúng ta cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Xem hết vật tư bảng báo cáo, Momonga chỉ phía trên một góc, phân phó. Tuy nói OP thế giới hải quân bại loại vô số, từ chi bộ trung tướng xuống đến tạp vật tiểu binh đều là như thế, nhưng nói chuyện đến Momonga, đây tuyệt đối là hải quân nửa đường đức cọc tiêu. Không ai có thể không đối giơ ngón tay cái lên. Hắn làm người trung hậu, tác chiến dũng mãnh, đối ngoại bất quý cường quyền. Mời nữ đế thất Vũ Hải lúc biểu hiện ra cường ngạnh quân nhân diễn xuất, đối nội thương cảm cấp dưới. Vì thế Lawyer có thể chịu không ít đánh. Bình thường quan tâm quần chúng, đem chính mình cơm chưa cắt giảm đến một cái bánh bao một chén nước, cũng phải bảo đảm nạn dân ăn no. Thời gian chiến tranh không màng sống chết, dù là đối thủ là dâu trắng cũng dám một ngựa đi đầu. Là một tên chính thức quân nhân, liền giống với hiện tại, các phương diện tư liệu đều nói cho hắn biết ở trên đảo toàn bộ cư dân đều đã bị huyết tế. Nhưng hắn vẫn là ôm một phần vạn hy vọng, cứu vãn khả năng không tồn tại người sống sót. Ngay tại Momonga sắp xếp người bổ sung dược phẩm những vật này từ thời điểm, Lawyer một bên nhớ lại chính mình kế hoạch an bài, một bên chăm nhàm chán nại theo cảng khẩu nhàm chán tản bộ. Ven đường binh lính nhao nhao đối quăng tới tôn kính ánh mắt, chờ hắn đi qua sau tài tiếp tục trên tay công tác. Không bao lâu, Lawyer liền đi tới cảng khẩu một góc, đang chuẩn bị gãy quay trở lại, lại ý ở ngoài trông thấy một người quen. Rất quen người quen. Ngay sau đó, Lawyer cười gian lấy đi qua, lớn tiếng chào hỏi. Nha, Gáp đại nhân, ngài đây là lại phải ra biển. Vài ngày trước Gáp một mình ra biển, sự tình chung quy là không gạt được. Dù là cách hai tầng lâu, đều có thể nghe thấy nguyên soái văn phòng chiến quốc tiếng giống giận dữ. Đối với Gáp mà nói, mấy cái ngày thời gian đầy đủ hắn đem thương tổn dưỡng tốt. Nhưng muốn sửa chữa tốt Nurses tàu chiến, cái này chút thời gian là tuyệt đối không đủ. Giờ phút này, nghe thấy Lawyer lời nói, Gáp trong lòng vô danh lửa cháy, sắc mặt khó coi xoay người lại. Hừ hừ, làm tiền bối, đương nhiên không thể suốt ngày đợi tại bản bộ nghỉ ngơi. Hiện ở trên biển phân tranh không ngừng, chính là cần lão phu lớn mật xuất thủ thời khắc. Nói đến đây ta liền không thể không nói ngươi vài câu Lawyer. Ngươi bây giờ không còn là tinh anh doanh tân binh, mà chính là đường đường bản bộ trung tướng. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hải quân thể diện. Suốt ngày chơi bời lêu lổng như cái gì lời nói. Được, Gáp đại nhân, ngài cũng không phải xích khuyển đại tướng, không có việc gì liền đem thể diện treo ở bên miệng. Lại nói, ngài còn không biết xấu hổ giáo huấn ta. Lawyer nhún nhún vai, đùa vừa cười vừa nói. Trước mắt hải quân trong lịch sử bản bộ trung tướng để đó không dùng thời gian dài nhất ghi chép. Thế nhưng là ngài đánh vỡ. Ngài hắc lịch sử Jeffer lão sư đều nói cho ta biết. Để đó không dùng thời gian dài nhất. Nghe thấy lời này, Chung quanh hải quân cố nén ý cười, tiếp tục trên tay công tác. Nhưng mỗi người đều kìm nén đến đỏ mặt tía tai. Tư, đáng giận Zephyr. Gáp lão mặt tối sầm, khí mí mắt trực nhảy. Đang chuẩn bị nói cái gì? Lại trông thấy Lawyer một mặt hiếu kỳ dẫm lên mặt băng. Theo tàu chiến biên giới đi ra ngoài. Lập tức cũng không lo được bạo phát. Có chút mất tự nhiên hỏi. Nhìn cái gì? Đây là chiến quốc cho ta phân phối tân quân hạm. Không không không. Mời bỏ qua cho. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Dẫm tại trên mặt băng. Lawyer đưa tay tại tàu chiến bộ lấy tay móc móc. Bỗng nhiên cười đắc ý. Vớt lên một cái kim sắc hình tròn huy hiệu. Hiếu kỳ. Cái gì? Nhìn lấy cái kia kim sắc đồ chơi. Gáp đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Vật kia. Làm sao nhìn qua khá quen bóp. Nhẹ nhàng đem huy hiệu bên trên treo tàu biển cùng thủy sinh vật giật xuống đến. Vuốt lên phía trên bùn nhão. Nhìn lấy này tại hải quân bên trong phân biệt độ rất cao đồ án. Lawyer mỉm cười. Đương nhiên là hiếu kỳ cái này. Gáp đại nhân, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút. Vì cái gì ngươi tân quân hạm lại là Westing gia tộc đặc biệt cầm tàu chiến? Vẫn là tại nắm giữ bên trong đâu? Phải biết một chiếc tàu chiến phí tổn có thể cao đến hơn 1 tỷ pele. Westing gia tộc có tiền nữa. Cũng không có khả năng hào phóng như vậy a. Hải quân tàu chiến phí tổn một mực rất đắt. Bao quát nguyên bộ đại bác súng ống đều là như thế. Đây cũng là chiến quốc biểu hiện một mực rất lợi hại keo kiệt cùng Lawyer tại Chris Huy Á ở trên đảo. Hội như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Rõ ràng chỉ dựa vào đơn đặt hàng liền đã kiếm được bồn mãn bát giật mập chảy mỡ. Lại còn nghĩ đến ăn cây táo rào cây sung. Bất quá may mắn, hải quân cái tổ chức này bên trong, kẻ có tiền vẫn là không ít. Tại một ít chính sách quan trọng sách trợ giúp dưới. Có thể từ chính bọn hắn mua sắm hoặc là kiến tạo tàu chiến. Tái thiết định tốt một cái sử dụng kỳ hạn. Đến thời gian về sau, những này tàu chiến cùng trang bị liền hoàn toàn thuộc về hải quân. Bọn họ thì là đổi lấy nhất định lượng quân công cùng đặc quyền. Cho tới bây giờ, hải quân bên trong khoảng chừng hơn 30 chiếc tàu chiến đều là như thế này đến. Bao quát Momonga hiện tại chính đang sử dụng kỳ hạm, cũng là như thế. Mà trong này, lấy Westing gia tộc danh nghĩa tổ chứa vào tàu chiến số lượng nhiều nhất. Biển quân tướng sĩ nhóm đồng dạng cười xưng chúng nó là Westing một cái hào. Những này từ Westing gia tộc, biến tướng tài trợ cho hải quân tàu chiến. Tại hoàn toàn thuộc về hải quân trước kia, cũng chỉ là từ Westing gia tộc tự hành an bài đi ở. Chưa từng có giao phó hắn người thuyết pháp. Chiến quốc cũng không có quyền an bài những này tàu chiến điều động cho cái nào đó tướng lãnh. Khối này huy hiệu cũng là chứng minh. Dù sao nếu thật là hải quân tàu chiến, còn ở phía trên giữ lại gia tộc mình tộc huy. Hành động này tính chất liền rất nghiêm trọng. Như vậy vấn đề đến. Gáp là Westing gia tộc người sao? Cũng không phải là vạn gáp cùng Westing gia tộc bạn cũ sao? Cũng không có. Momonga còn tạm được. Như vậy hắn vì sao lại sử dụng còn chưa tới kỳ Westing? Số 37, còn nói cái gì tân phân phối? Nghe thấy Lawyer cha hỏi, gáp miệng co lại, hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình từ nhà máy sửa chữa đem chiếc quân hạm này đẩy ra ngoài thời. Điểm, người bên ngoài nhìn hắn ánh mắt hội cổ quái như vậy. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn lại đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên. Lấy lại tinh thần, gáp phản ứng đầu tiên cũng là qua hàn. Không, hối lộ, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì. Lawyer đột nhiên phóng lên tận trời. To rõ thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ cảng khẩu. Người tới đây mau, gáp trung tướng trộm tàu chiến Á. Hắn đều chuẩn bị ra biển. Tranh thủ thời gian thông chi Westing gia tộc người A. Cảng khẩu bên bờ gáp toàn thân đều là khẽ run rẩy. Hít vào ngụm khí lạnh, ngoặc kép chấm chấm, xong, phải gặp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.